Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, là vạn thông người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thông qua mắt mèo, thấy đứng ngoài cửa là Trần Thu Hoa, Lâm Kiệt liền có chút kỳ quái, ngay sau đó chính là cả kinh, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ có thể. Lâm Kiệt vội vàng mở cửa, cầm Trần Thu Hoa kéo đi vào, lấy nhanh nhất tốc độ đóng cửa lại, khẩn trương thấp giọng hỏi, có phải là bọn hắn hay không ra tay? Có người đang đuổi giết ngươi? Không có, ếch, Trần Thu Hoa đánh một cái cách, thở ra mùi rượu, xông Lâm Kiệt lui về sau 2 mét có thừa. Lâm Kiệt nắm lỗ mũi, đối với cũng bị thức tỉnh. Đứng ở một bên Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu nói, xem bộ dáng là cái này uống nhiều rồi, các ngươi về ngủ đi, ta tới chào hắn là được rồi. Trần Thu Hoa tuy uống nhiều một chút rượu, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh. Hắn đối với Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu áy náy cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, cầm các ngươi đánh thức, ta có một chuyện trọng yếu cần và Lâm Kiệt nói riêng, cho nên liền đêm chạy tới. Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu gặp Trần Thu Hoa không giống như là thật say, cho hắn rót một ly nước, liền một khối trở về phòng. Lâm Kiệt cùng Trần Thu Hoa mấy hớp uống xong trong ly nước, hỏi, nói đi, kết quả chuyện gì xảy ra, để cho ngươi nửa đêm canh ba chạy đến ta cái này. Thật không phải là bởi vì có người muốn đối phó ngươi. Trần Thu Hoa lắc đầu một cái, dùng sức xoa xoa mình mặt, trầm giọng nói, Lâm Kiệt, ta ngày hôm nay và Hàn Tuyết nói chuyện, đem mình thân thế nói cho nàng. Lâm Kiệt nhìn một chút mặt hắn, không phát hiện bầm đen, còn có vết quào cái gì? Hỏi, nàng tạt ngươi một mặt nước, vẫn là cắn ngươi mấy hớp, hay là cho ngươi đánh một kim mầm độc? Trần Thu Hoa lại lắc đầu, nói, nàng biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là hỏi ta chậm chạp không chấp nhận nàng, có phải hay không bởi vì ta thân thế và ngày xưa cừu hận nguyên nhân? Gặp sắc mặt hắn bỗng nhiên đổi rất là thống khổ và bi thương. Lâm Kiệt rõ ràng, hắn đối với Hàn Tuyết là động tới tình, thật là máu chó à. Lâm Kiệt thầm thở dài một tiếng, quan tâm hỏi, vậy nàng có không có hoài nghi nàng phụ thân? Trần Thu Hoa chậm rãi nói, nàng nói, mặc dù ta một mực gạt nàng, nhưng là cái này mười mấy năm tiếp xúc, nàng đối với ta tính cách và làm người vẫn hiểu. Nàng nói, nàng tin tưởng ta, nếu như Hàn Tuyết không phải cố ý như thế nói. Dẹp Trần Thu Hoa lòng, những lời này đúng là thật, vậy Lâm Kiệt có thể tin chắc Hàn Tuyết là thật rất yêu Trần Thu Hoa, rất yêu cái loại đó, chỉ có tình yêu mới có thể làm cho người mù mắt, mù quáng tín nhiệm một người. Hắn lại vội vàng hỏi, vậy Hàn Văn Bân biết chuyện này không? Hắn là thái độ gì? Lâm Kiệt nhưng mà biết, bây giờ Hàn gia người chủ sự nhưng mà Hàn Văn Bân. Hắn nắm trong tay Hàn Thị tập đoàn, Hàn gia đầu tiên đánh thiên hạ, vậy một nhóm cụ già người đều ở đây, hắn thuộc hạ lẫn vào đây. Trần Thu Hoa lại đánh một cái cách, nói, đây cũng là ta uống rượu nguyên nhân. Ta buổi tối ở một quán rượu tìm được Hàn Văn Bân, cũng cùng hắn nói chuyện này. Hắn mở ra áo sơ mi cổ áo một cái nút áo, nói, Lâm Kiệt, ngươi có biết Hàn Văn Bân nói cái gì? Hắn nói, hắn vậy tin tưởng ngươi. Lâm Kiệt suy đoán nói, hắn cho rằng cái suy đoán này vẫn rất có thể, rất đáng tin, nếu không, Hàn Văn Bân hẳn không sẽ để cho Trần Thu Hoa như thế hoàn chỉnh không bị thương rời đi. Trần Thu Hoa tự giễu cười một tiếng, nói, không phải. Hàn Văn Bân cười ha ha một tiếng, nói cho ta, hắn đã sớm biết rồi ta thân thế. Lâm Kiệt chính là lòng tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi, đã sớm biết rồi, vậy ngươi lại thế nào một mực sống thật tốt? Trần Thu Hoa thở dài một hơi, nói, nguyên lai, Hàn Văn Bân phụ thân, đã sớm tra được ta thân thế, chỉ là vẫn không có vạch trần, cũng không có nói cho Hàn Tuyết mà thôi. Nói đến đây, Trần Thu Hoa liền nuốt nước miếng một cái, rất là nghĩ mà sợ nói. Hắn tim vừa mới bắt đầu xảy ra vấn đề thời điểm. Một ít cơ bản kiểm tra và chữa trị, nhiều lần đều là ta phụ trách. Khi đó thiên nhân giao chiến ta, may cuối cùng nhịn được, không có ra tay chân. Nếu không, ta rất có thể đã sớm bị người trầm sông hoặc chìm xuống biển. Trần Thu Hoa đứng dậy đi máy nước, uống nơi đó ấn một ly nước. Cô đông uống mấy hớp lớn, lại lần nữa tiếp đầy. Trở về sau khi ngồi xuống, hắn thở dài nói, suy nghĩ một chút cũng phải. Bọn họ đều là phối hợp giang hồ tay lỏi đời. Dạng gì sự việc không có trải qua, ta loại này giấu giếm thân thế mánh khóe nhỏ, ở bọn họ trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Đây chính là thuộc về gừng già thì càng cay. Lâm Kiệt âm thầm cảnh cáo mình ở trước mặt bất kỳ người nào. Không cho phép từ làm thông minh lúc, vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, thân thế của ngươi đã sớm bị Hàn gia nhìn thấu. Cái này là một chuyện tốt à, cái này cũng tỏ rõ. Ngươi không có đối với Hàn Tuyết Hàn Văn Bân phụ thân động thủ. Một điểm này, Hàn Văn Bân cũng là tin chắc. Ngươi sau này không cần phải lo lắng đến từ Hàn gia trả thù. Vô tư không lo à, Trần Thu Hoa trên mặt nhưng không gặp vui mừng. Ngược lại là mặt cười khổ. Lâm Kiệt, nếu như sự việc liền giống như ngươi nghĩ như thế đơn giản là tốt, ngươi có biết Hàn Tuyết là làm sao biết ta thân thế sao? Lâm Kiệt suy đoán nói, mình hoài nghi cha được. Hàn Văn Bân nói cho nàng, vẫn là người khác nói cho nàng, là Vạn Thông nói cho nàng. Cái gì? Tin tức này quả thực làm Lâm Kiệt kinh ngạc. Hỏi tới, ngươi tin chắc, ngươi lúc ấy và Hàn Tuyết làm quen, trở thành bạn, cũng trở về nước ở đồng nghiệp bệnh viện công tác. Chắc có La Vạn Thông bày mưu đặt kế chứ. Ngươi vẫn cùng La Bằng Nghĩa là bạn tốt. La Vạn Thông làm sao sẽ làm như vậy? Hắn đồ cái gì chứ? Trần Thu Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây là Hàn Tuyết nói cho ta. Nàng nói ở phía trước chút thời gian một lần trong tiệc rượu, La Vạn Thông chính miệng nói cho nàng. Còn như La Vạn Thông tại sao làm như vậy, ta bây giờ vậy suy nghĩ ra. Lâm Kiệt lại nữa cắt đứt hắn mà nói, nghiêm túc nghe hắn giải thích. La Vạn Thông từng để cho ta đi núi Phượng Hoàng bệnh viện công tác, bị ta cự tuyệt. Trần Thu Hoa diễn cảm có chút thống khổ nói, bởi vì đi qua mấy tháng này biết rõ, ta phát hiện La Vạn Thông căn bản không phải ta tưởng tượng một vị kia La Thúc Thúc. Hắn cậy mạnh, bá đạo, độc đoán chuyên quyền, có thể nói là cho không được người khác làm nghịch. Hơn nữa, nói đến đây, Trần Thu Hoa sắc mặt trầm xuống, nói, có người lúc không có ai khuyên qua ta, để cho ta tiếp nhận núi Phượng Hoàng bệnh viện công tác. Hắn nói cho ta, La Vạn Thông ban đầu chạy tới Đông Nam Á lúc, vì đứng vững gót chân, làm qua rất nhiều chuyện. Ví dụ như, hắn có chút khó mà tin tưởng nói, cột qua phiếu, làm qua hải tặc, trên tay mạng người, có thể nói không hề thiếu. Nếu như người này không phải ta tuyệt đối tín nhiệm người, ta nhất định sẽ không tin tưởng. Đây đều là sự thật. Người này còn nói cho ta, cho dù La Vạn Thông phát triển, công thành danh toại, trở thành một khối hiển hách, hắn làm việc vẫn không thế nào chú trọng, chỉ bất quá những chuyện này biến thành có người thay hắn làm mà thôi. Trần Thu Hoa trầm giọng nói, ta cự tuyệt núi Phượng Hoàng bệnh viện, lựa chọn bệnh viện An Lâm, phỏng đoán cái này làm cho La Vạn Thông mất hết mặt mũi, xấu hổ thành giận muốn giáo huấn ta. Cũng hoặc là, hắn muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một chút những thứ khác, chu ra cả người. Hắn hướng Hàn gia ra ánh sáng ta thân phận, hẳn là suy nghĩ thông qua Hàn gia hướng ta làm áp lực. Tuyệt lộ ta, không thể không hướng hắn quỳ xuống đất thỉnh cầu che chở đi. Nghe Trần Thu Hoa giải thích, Lâm Kiệt cũng là kinh hãi không thôi. Hắn lại là không nghĩ tới, La Vạn Thông lại làm qua hung tàn như vậy sự việc. Lâm Kiệt lo lắng hỏi, vậy bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Trần Thu Hoa thở dài nói, còn có thể làm sao? Đi một bước coi là một bước đi. Dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không hướng La Vạn Thông cúi đầu. Đầy mặt hắn sâu tư nhẹ giọng tự nói, La Vạn Thông lại là như vầy một người. Có lẽ năm đó vậy kiện trên biển bất ngờ. Có ẩn tình khác vậy nói không chừng đây. Trần Thu Hoa bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, Lâm Kiệt, ta cầm chuyện này cặn kẽ nói cho ngươi. Liền là muốn cho ngươi biết. Nếu như có một ngày, ta thật xảy ra điều gì bất ngờ. Đây không phải là Hàn gia làm hại ta. Có khả năng nhất là La Vạn Thông. Ở Tân Hải, không sợ La Vạn Thông. Không dám để cho La Vạn Thông hành động thiếu suy nghĩ. Người ta quen biết chính giữa. Cũng chỉ có Lâm Kiệt ngươi. Thật đến khi đó, xin ngươi hãy hơn đốc thúc một chút có liên quan ngành. Không nên đem ta bất ngờ. Thật là một kiện bất ngờ tới xử lý. Lâm Kiệt nhướng mày một cái. Mở miệng nói, đừng nói bi quan như thế. Nơi này chính là Trung Quốc. Không phải La Vạn Thông có thể là tùy ý vì Đông Nam Á. Hắn không dám tự ý làm bậy. Trần Thu Hoa có chút lạnh nhạt nói. Coi như là phòng ngừa chu đáo. Để ngừa vạn nhất đi. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Đề nghị, nếu không, người xuất ngoại tránh một chút chứ. Trần Thu Hoa cự tuyệt nói. Mẫu thân và cha nuôi cũng tuổi tác cao. Không tốt rời đi bọn họ. Hơn nữa, ở nước ngoài, dễ dàng hơn La Vạn Thông động thủ. Ở trong nước hắn ngược lại là cố kỵ rất nhiều. Điều này cũng đúng, Trung Quốc nhưng mà bị đánh giá là thế giới an toàn nhất quốc gia một trong đây. Lâm Kiệt trầm, ngâm một chút, lại đề nghị, nếu không, ngươi thay hình đổi dạng chứ. Ta giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu không tệ, có thể đem ngươi biến thành một người khác. Trần Thu Hoa chính là vui vẻ, nói, ngươi thật là xảy ra chủ ý tôi, ta đường đường tránh tránh, bị nói ngươi hình như là con chuột qua đường tựa như, lại muốn ta giải phẫu thẩm mỹ trốn, hắn ngược lại khuyên giải nổi lên Lâm Kiệt, có lẽ chúng ta chỉ là buồn lo vô cớ, cầm sự việc đi nhất xấu xa chỗ muốn, trên thực tế mà nói, chỉ cần Hàn gia tin tưởng, bọn họ phụ thân chết, cùng ta không có quan hệ gì. Cửa ải này ta liền qua thất thất bát bát. La Vạn Thông nếu là ước chừng bởi vì ta cự tuyệt hắn. Liền đối với ta hạ độc thủ. Đây cũng không phải là kinh hãi khỉ. Cái này chỉ sẽ để cho nhiều người hơn nhận rõ hắn chân thực. Khuôn mặt mà hời hợt hắn, cách xa hắn, thậm chí là tố giác hắn. Hôm sau buổi chiều, Lâm Kiệt và Lý Hạo Tường cùng nhau ở bệnh viện phòng làm việc cùng nhau thấy Cam Dũng. Lâm Kiệt đưa cho Cam Dũng một phần luật pháp văn thư, giải thích bởi vì cầm ngươi giải phẫu thẩm mỹ thành hồ qua hình dáng, vì tránh cho tương lai một ít luật pháp tranh chấp, cần ngươi ký tên phần này văn kiện. Căn cứ Lý Hạo Tường cùng trong nghề tinh anh thảo luận, cho rằng Lâm Kiệt gánh vác luật pháp liên đới trách nhiệm có khả năng hơi nhỏ, nhưng là để bảo đảm không xuất hiện bất ngờ, tốt nhất vẫn là phòng ngừa một chút cho thỏa đáng. Phần này luật pháp văn thư chính là Lý Hạo Tường định ra, chuyên môn dùng để từ chối trách nhiệm. Trừ này ngoài ra, Lý Hạo Tường còn nghĩ đại biểu Lâm Kiệt cho ngôi sao lớn Hồ Qua phát một phần luật sư hàm thông báo chuyện này. Cam Dũng đơn giản lật nhìn một chút luật pháp văn thư, không có hỏi quá nhiều và do dự, rất là dứt khoát ký tên. Lâm Kiệt thu hồi phần này văn thư, nói, Cam Dũng, ngươi lần đầu tiên giải phẫu, an bài ở thứ ba, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https.